Chương 34, cấp tốc nhận khánh. Lương Tề Siêu kích động đến thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hỏi, như thế nào Lương ca, có hứng thú hay không? Có quả thực quá có hứng thú. Lương Tề Siêu lớn tiếng nói, ta lập tức liền xuống đan, những này nhiều thịt cây non ta muốn hết. Hạ Nhược Phi nghe vậy ngẩn người một chút, tiếp theo không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn đoán đúng quá trình, nhưng không có đoán được kết cục. Lương Tề Siêu xác thực là ở nhiều thịt quyển bên trong có không nhỏ giao thiệp, nhưng hắn đồng thời QNZ là một cái tiêu tiền như nước con nhà giàu. Ai những này nhiều thịt cây non đối với người bình thường tới nói ra ca không ít, nhưng là hơn 100 bụi cây giống tổng giá trị cũng là hơn 10 vạn. Đối với Lương Tề Siêu tới nói chút tiền này có thể không phải là mưa bụi à. Thật vất vả gặp phải như thế quý hiếm giống, Lương Tề Siêu lại há sẽ bỏ qua cho Lương ca, chờ chút đã. Hạ Nhược Phi liền hội vàng nói. Làm sao? Lương Tề Siêu không hiểu hỏi. Là như vậy, ta bằng hữu kia ý tứ là, hắn đây là mới mở tiệm, muốn cho ta xin ngươi hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền, hắn muốn nhiều kéo điểm đầy khách hàng. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ngươi nếu như toàn mua Lương Tề Siêu trong nhà chính là làm ăn lớn, hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, vì lẽ đó vừa nghe nhất thời rõ ràng Hạ Nhược Phi ý tứ. Ta đã hiểu, Lương Tề Siêu nói rằng, bất quá cái kia chút nhiều thịt cây non thực sự là quá khả khả, cái tên này thấy thứ tốt, vẫn là không nỡ lòng bỏ buông tay. A, Hạ Nhược Phi vội vã lại nói, Lương ca, ngươi yên tâm, ngươi lần này QNZ có thể thích hợp mua một ít, hơn nữa đến tiếp sau còn có càng nhiều phẩm chất càng tốt hơn nhiều thịt cây non lên ra tiêu thụ, không sợ không mua được. Cờ nói đến đây, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, thẳng thắn lại thêm một cây đuốc nói, còn có a, ta nghe nói ta bằng hưu kia có một chậu cực phẩm da trắng nguyệt giới thành niên cây QNZ có ý định bán ra, phẩm chất không thua kém lần trước cái kia buồn băng đăng, lần này ngươi giúp hắn một tay, hắn nghĩ ra thụ thời điểm nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc của ngươi. Lương Tề Siêu vừa nghe nhất thời hứng thú, liền vội vàng hỏi, thật sự phẩm chất không thua kém lần trước cực phẩm băng đăng à? Hạ Nhược Phi khẳng định địa nói rằng, đương nhiên. Tiếp theo hắn có thoáng đệ thấp một chút âm thanh, nói rằng, kỳ thực chính là cửa hàng trên mạng bên trong bán ra cái kia chút da trắng nguyệt giới cây mẹ. Ngươi nói phẩm chất có thể kém à? Hạ Nhược Phi đương nhiên không thể đem cây mẹ cho bán. Bất quá hắn lần này trồng sau, từ mỗi loại nhiều thịt cây non chúng tuyển 2-3 buồn phẩm tướng tốt nhất lưu lại, chuẩn bị phát triển thành thành niên cây, làm lần sau trồng cây mẹ, lấy mau chóng mở rộng sản lượng. Trải qua mấy tháng, từ này 2-3 buồn da trắng nguyệt giới bên trong chọn một chậu bán cho Lương Tề Siêu là được rồi. Ở linh đồ không gian bên trong sinh trường 2-3 tháng, mới đào tạo ra trắng nguyệt giới thành niên cây phẩm chất tuyệt đối sẽ vượt xa lúc trước Hạ Nhược Phi lên mạng mua cái kia buồn. Vừa nghe lại là cái kia chút da trắng nguyệt giới cây non cây mẹ, Lương Tề Siêu lập tức nghi ngờ toàn tiêu, liên thanh nói rằng, cái kia phẩm chất tuyệt đối sẽ không kém ai. Nhược Phi, ngươi nhất định phải giúp ta cùng bằng hữu ngươi cố gắng nói một chút, để hắn cần phải đem cái kia buồn da trắng nguyệt giới để cho ta. A, ngươi yên tâm, ta lập tức liên hệ trong vòng vài bằng hữu, bảo đảm bằng hữu ngươi cửa hàng trên mạng trong thời gian ngắn nhất ở trong vòng khai hỏa. Tên gọi Hạ Nhược Phi mừng lớn nói, cảm tạ Lương ca. Lương Tề Siêu lại nhiều lần căn dặn Hạ Nhược Phi, nhất định đừng quên ra trắng nguyệt giới sự tình. Hạ Nhược Phi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi đánh một cái văng chỉ, cao hứng phất phất tay nằm đấm. 2 phút sau, Hạ Nhược Phi liền ở phía sau đài thấy có người hạ đan. Mỗi một loại nhiều thịt đều muốn 2 buồn. Giữa lúc Hạ Nhược Phi thán phục với Lương Tề Siêu hiệu suất thời gian, lại vừa nhìn người mua tin tức lại không nhịn được nở nụ cười. Thu hàng địa chỉ chính là tiên thịt cửa hàng lớn địa chỉ, mà người nhận hàng có thể không phải là Lương Tề Siêu bản thân à? Hạ Nhược Phi thoáng suy tư liền rõ ràng, Lương Tề Siêu vẫn là lo lắng giới thiệu bằng hữu đến mua chi sau, chính hắn sẽ không giành được, vì lẽ đó khẳng định là cúp điện thoại chi sau chính mình liền tiên hạ thủ vi cường. Phòng trưng vào lúc này hắn mới bắt đầu cho nhiều thịt quyển bên trong bằng hữu đẩy giới. Đây cũng may Lương Tề Siêu vẫn tính phúc hậu, mỗi một dạng nhiều thịt QNZ mới mua 2 buồn mà thôi. Lại quá mửa IMEI phu tờ, Hạ Nhược Phi ở đảo bảo vật hậu trường bắt đầu nhìn thấy mới đơn đặt hàng. Lúc này không phải là Lương Tề Siêu, là chân chân chính chính nhiều thịt chơi ra khách hàng. Chỉ sau trong vòng nửa canh giờ, không ngừng xuất hiện mới đơn đặt hàng, có 3 buồn, có 5 buồn. Hơn 100 buồn nhiều thịt cây non, ở trong vòng nửa canh giờ bị cướp mua hết sạch, những này đơn đặt hàng phần lớn đều ở ghi chú trong tin tức viết tiên thịt cửa hàng lớn Lương Tổng giới thiệu loại hình chữ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút hậu trường thống kê, những này giao dịch toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn có thể vào món nợ 10 hơn 1 vạn nguyên. Mà ở linh đồ không gian bên trong, nhiều thịt cây mẹ khôi phục cùng với tiểu nhiều thịt sinh trưởng, một cái chu kỳ nhiều nhất cũng là mấy tháng thời gian. Hơn nữa này vẫn là lần thứ nhất, mà sau bởi cây mẹ tăng cường, mỗi lần trồng có thể bố ý dựa nở dê ra cây non sẽ càng nhiều. Nói cách khác, sau đó mỗi tháng ở nhiều thịt cây non này một hối, Hạ Nhược Phi chí ít đều có thể kiếm được 10 mấy vạn nguyên, hơn nữa cơ hồ chính là linh thành phẩm. Nay ở trước đây Hạ Nhược Phi khẳng định là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Có linh đồ không gian, kiếm tiền dĩ nhiên trơn nên dễ dàng như vậy. Hơn nữa đây mới là linh đồ không gian một phần nhỏ công năng mà thôi, còn có siêu cấp rau dưa, còn có cái kia thần kỳ 3 màu cánh hoa, cùng với khả năng tồn tại tạm thời không có bị phát hiện công năng này, linh đồ không gian giá trị thực sự là không cách nào đánh giá. A Hạ Nhược Phi bình phục một hồi có chút tâm tình kích động, bắt đầu làm bước kế tiếp dự định. Đầu tiên tới nói, việc cấp bách khẳng định là muốn tìm một người khác nơi ở, bất kể là siêu cấp rau dưa, vẫn là nhiều thịt cây non giao hàng. Hiện nay phòng đi thuê hiển nhiên đều không thích hợp nữa, thực sự là nhiều người mắt tạp tha nghĩ tới đây. Hạ Nhược Phi trước tiên ở võng điểm trang đầu treo một cái thông cáo, mặt trên viết, cảm tạ mọi người cổ động, bản điếm nhóm đầu tiên phẩm chất cao nhiều thịt cây non đã thụ khánh, chúng ta đem ở trong vòng 3 ngày lục tục giao hàng. Không có mua được thân môn xin mời kiên trì chờ đợi, trong vòng 1 tháng tiểu điếm sẽ có càng nhiều quý hiếm giống nhiều thịt cây non bán ra, hoan nên mọi người đến lúc đó chọn mua đem thông cáo quải sau khi đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi thu thập một hồi đồ vật, thương linh tranh vẽ quyển thiếp thân dấu kỹ, liền chuẩn bị đi ra cửa tìm nhà. Hạ Nhược Phi mới vừa đi tới lều hộ khu đầu hẻm, điện thoại di động liền vang lên. Đây là Điển Tuệ Lan thư ký Ngô Lệ Thiến gọi điện thoại tới. Nguyên lai Na NG đã phối hợp thị giáo dục cục, đem Lâm Sảo chuyển trường sự tình làm tốt. Trường học định ở Tam Sơn thành phố thứ 8 trung học, đây là một khu nhà tỉnh trọng điểm trung học. Hơn nữa trường này lớp 12 lớp trọng điểm là hết thể một loại giáo bên trong tốt nhất. Quá khứ trong 5 năm, có 3 năm tỉnh văn khoa trạng nguyên đều xuất từ bắt trung lớp trọng điểm. Lâm Sảo chính là học sinh khối văn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói rất nhiều cảm tạ. Nô Lệ Thiến biểu thị, buổi chiều Na NG sẽ đích thân đưa Lâm Sảo đi bắt trung báo danh. Nhân gia thị trưởng thư ký đều tự mình đứng ra, Hạ Nhược Phi tự nhiên khu NG không thể vắng chỗ, liền hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem tìm chuyện phòng ốc để ở một bên, cùng Ngô Lệ Thiến hẹn cẩn thận 2 giờ chiều ở chính quyền thành phố nhà nghỉ hội hợp. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ đã sắp 1 giờ rưỡi, liền trực tiếp cho Lâm Sảo gọi điện thoại, đem trường học mới tình huống nói với nàng một hồi. Nói cho Na NG 2 điểm xuất phát trực tiếp đi bắt trung báo danh. Sau đó Hạ Nhược Phi liền gọi xe thẳng đến chính quyền thành phố nhà nghỉ mà đi.